Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, 29 ra tay tàn nhẫn, mập mạp bóc dáng không cao, thậm chí cách khác Vũ Hân còn muốn lùn thượng một ít, không sai biệt lắm 1m7 suốt đầu bộ dáng, hơn nữa bởi vì hình thể to mọng, thoạt nhìn liền càng lùn, hắn tốc độ cũng không mau. Vừa thấy chính là ngày thường tứ chi không cần cái loại này người. Hắn trong tay lấy cũng là một phen khảm đao, mặt trên còn có đã khô cạn màu đỏ sập vết máu, thoạt nhìn rất là thâm người. Vốn dĩ hắn không tính toán đối phương Vũ Hân ra tay tàn nhẫn, cầm đao cũng chính là tưởng hù dọa nàng. Chính là phương Vũ Hân một rút ra mưu tương đương đao, hắn liền ý thức được nàng khó đối phó, cho nên theo bản năng liền nắm chặt trong tay khảm đao. Nhìn về phía phương Vũ Hân ánh mắt cũng trở nên hung ác lên. Đều thất thần làm gì? Tất cả đều cùng nhau thượng. Mập mạp cơ hồ gào thét hô lên những lời này, đồng thời thông minh mà hoãn hạ bước chân, để cho người khác đi trước chịu chết. Những người đó đều là người trẻ tuổi, trong tay hoặc là cầm côn sắt, hoặc là cầm khảm đao, vũ khí thượng đều dính huyết, hơn nữa vết máu rõ ràng càng nhiều, trừ bỏ huyết, còn có mặt khác một ít dấu vết. Phương Vũ Hân nhăn lại cái mũi, sau đó ánh mắt liền lạnh xuống dưới, này đó vũ khí thượng tuy rằng có tang thi hương vị, nhưng là mặt trên vết máu rất nhiều là mới mẻ, đó là người bình thường huyết, nguyên bản nàng cũng không có tính toán đuổi tận giết tuyệt. Chính là cái này phát hiện làm nàng hoàn toàn lạnh hạ tâm ni, bởi vì đại bộ phận người đều đi đối phó Phương Vũ Dương, vây quanh nàng chỉ có 3 người, không bao gồm cái kia mập mạp, này 3 người biểu tình đều có chút hung ác. Đáng tiếc đều là chút bất nhập lưu manh, trên tay căn bản không có thật công phu. Phương Vũ Hân một chân đá vào bên phải người nọ cẳng chân xương ống chân, người nọ một cái không bắt bẻ liền mặt chiều hạ phác đi xuống. Mặt khác hai người cũng chưa nghĩ đến nàng vừa ra tay chính là như vậy kết quả, động tác theo bản năng một đốn. Thừa dịp bọn họ tạm dừng công phu, Phương Vũ Hân trong tay mưu tương đương đao dùng sức một hoa ở giữa hai người bụng, đồng thời nàng thân thể thuận thế vừa chuyển lui ra phía sau một bước, né tránh hai người trong tay khảm đao cùng côn sắt. Người bình thường cùng tang thi không giống nhau, tang thi chỉ có đầu một cái yếu hại, chỉ có chém rơi đầu mới có thể giết chết chúng nó. Người bình thường lại không giống nhau, mặc kệ thương ở nơi nào đều sẽ mang đến đau đớn cùng mất máu. Mưu tương đương đao thân đao trường, dễ như trở bàn tay liền cắt ra hai người bụng, miệng vết thương lại thâm lại trường. Lúc ban đầu lạnh lẽo qua đi liền dư lại kịch liệt đau đớn, nóng bỏng huyết phun trào ra tới, ngăn đều ngăn không được. Hai người căn bản bất chấp đi bắt Phương Vũ Hân, kêu thảm thiết một tiếng giống, đều theo bản năng bưng kín miệng vết thương. Chính là tay mới vừa nhấn một cái đi lên, đã bị huyết cấp nhiễm hồng. Phương Vũ Hân cũng không cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Những người này đều không phải thiện tra, thả chạy bọn họ chỉ biết hậu hoạn vô cùng. Thừa dịp nhào vào trên mặt đất người còn không có lên, nàng cầm chuôi đao từ người nọ giữa lưng đâm vào, đương thân đao chống đỡ phi thân dựng lên, hai chân đá vào kia hai người ngực. Hai người bị trọng thương, căn bản không kịp phản kháng. Phương Vũ Hân này một ấm áp dưới chân đi, hai người đều bị đá đến ngửa ra sau, lùi lại ngã xuống. Kia mập mạp thấy tình thế không ổn, theo bản năng liền nhằm phía cách đó không xa ô tô, kéo ra cửa xe liền chuẩn bị đi lên. Phương Vũ Hân ánh mắt lạnh lùng, rút ra bên hông chùy thủ phi ném đi. Hình giọt nước chùy thủ gào thét mà qua. Ở giữa kia mập mạp giữa lưng, nàng vững vàng mà rơi trên mặt đất. Bước nhanh đi qua đi, thuận tay giải quyết nắm ngửa trên mặt đất hai người. Lại cấp mập mạp bổ một đao, xác định người chết đến không thể càng chết, mới đưa hắn thi thể ném ở một bên. Đã có thể vào lúc này, ô tô phát động thanh âm đột nhiên vang lên. Phương Vũ Hân đảo mắt vừa thấy, liền thấy kia đầu chọc đã khởi động ô tô. Bất quá hắn cũng không tính toán liền như vậy trốn chạy, mà là lái xe tử chiều Phương Vũ Dương đụng phải qua đi. Cố tình lúc này Phương Vũ Dương còn bị hai cái lưu manh cuốn lấy, khoảng cách thân cận quá, muốn ngăn cản đầu chọc đã không còn kịp rồi. Phương Vũ Hân chỉ phải hô to một tiếng: ca, mau tránh ra. Đồng thời nàng bay nhanh mà chiều đầu chọc khay ô tô chạy như bay qua đi. Ở khoảng cách ô tô hai bước xa thời điểm, dưới chân mượn lực, thân thể bay lên trời, nhảy lên động cơ cái. Phương Vũ Dương vừa rồi cũng nghe thấy ô tô phát động thanh âm, điều chỉnh ống kính đầu tính toán rõ ràng. Phương Vũ Hân thanh âm vang lên đồng thời, hắn đã đem kia hai cái lưu manh đá bay đi ra ngoài, cũng tránh tới rồi một bên. Mắt thấy Phương Vũ Hân nhảy lên động cơ cái, hắn khẩn trương đến sắc mặt biến đổi, căn bản mặc kệ chính mình có thể hay không bị thương, hướng tới đối diện ô tô liền vọt qua đi. Phương Vũ Hân ghé vào động cơ đắp lên, ngay từ đầu còn cũng không thích ứng, thập phần mạo hiểm mà lung lay một chút. Bất quá nàng thực mau liền bắt lấy cần gạt nước ổn định thân thể, nắm tay hướng tới kính chắn gió dùng sức tạp đi xuống. Đầu chọc ở trên đường hỗn thời gian không ngắn, tâm tính đều đã luyện ra, chỉ là ở Phương Vũ Hân nhảy lên động cơ cái thời điểm hoảng loạn một chút, thực mau liền điều chỉnh lại đây. Đôi tay nắm tay lái, ánh mắt hung ác mà trừng mắt Phương Vũ Hân. Hắn trong lòng kỳ thật đã sớm hối hận, nếu là sớm biết rằng này đánh nhau giả quái dị huynh muội như thế khó chơi, hắn căn bản sẽ không mang theo người vây đi lên. Nói đến cùng vẫn là bởi vì quá mức lòng tham mà mất lý trí. Hắn sớm nên nghĩ đến có như vậy một chiếc cố ý cải trang quá xe Việt dạ người, như thế nào sẽ là người bình thường. Quả nhiên đã đến ván sắt, bất quá hắn cũng không nguyện ý liền như vậy chịu thua. Hắn ở trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, quá chính là vết đao liếm huyết nhật tử, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sống chết trước mắt, sau lại đều gặp dự hóa lành, dựa vào chính là hắn đủ tàn nhẫn. Hai người kia vừa thấy chính là chính phái người, hắn cũng không tin, dựa vào hắn trà trộn trên đường ăn Tết huấn luyện ra tâm tính cùng thủ đoạn, còn có thể không đối phó được hai người kia. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên vừa chuyển tay lái, xe đầu nháy mắt quẹo phải, thật lớn quán tính thiếu chút nữa đem Phương Vũ Hân ném xuống đi. Mở ra cần gạt nước, đầu chọc dùng tay trái khống chế được tay lái, u đọc sách tay phải tắc cầm khảm đao. Bởi vì Phương Vũ Hân va chạm, kính chắn gió đã xuất hiện mạng nhện trạng vết dạn, tin tưởng nếu không bao lâu liền sẽ mở tung, khi đó chính là hắn cơ hội. Theo dầm một thanh âm vang lên, sớm đã che kín vết dạn kính chắn gió rốt cuộc không chịu nổi Phương Vũ Hân đòn nghiêm trọng, mảnh nhỏ trực tiếp bạo liệt khai, hơn nữa theo quán tính tác dụng nổ bắn ra vào bên trong xe. Đầu chọc theo bản năng nâng lên tay trái cánh tay ngăn trở mặt, đồng thời tay phải nắm khảm đao dùng sức hướng tới Phương Vũ Hân phương hướng huy chém qua đi. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhận thấy được cổ chợt lạnh, tay phải đồng thời truyền đến một trận đau đớn. Hắn đột nhiên lấy ra cánh tay, trừng lớn đôi mắt đi xuống vừa thấy, màu đen lưỡi dao thứ tương đương vào cổ hắn, chuôi đao nắm ở Phương Vũ Hân trong tay, mà hắn tay phải, tắc bị Phương Vũ Hân hai chân gắt gao mà cuốn lấy. Kia đem bộ dáng dữ tợn khảm đao, căn bản không có thể thương đến Phương Vũ Hân mảy may. Ngay sau đó, trước mắt hắc ảnh chợt lóe, Phương Vũ Dương đồng dạng nhảy lên xe, hơn nữa không chút khách khí mà dùng chân dẫm ở hắn tay phải, kịch liệt đau dọc theo cánh tay truyền đến, đầu chọc hai mắt bạo đột, dùng hết toàn lực muốn dãy giụa, lại chỉ nhìn thấy Phương Vũ Hân cặp kia dị thường xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra trào phúng thần sắc. Sau đó hắn thấy Phương Vũ Hân cầm chuôi đao thủ đoạn đột nhiên vừa chuyển. Ếch, tha, ta, cầu. Không chờ hắn nói xong, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương liếc nhau. Tiếp theo hai người đồng thời từ động cơ đắp lên phiên đi xuống. Xa xa tránh đi, Phương Vũ Hân rời đi đồng thời. Cũng rút ra cắm ở đầu chọc trên cổ miêu tương đương đao. Lưu lại một thật lớn lỗ thủng, vì thế trừ bỏ tiếng gió, đầu chọc cái gì đều nghe không được, hắn hơi hơi hé miệng, lại chỉ có thể phát ra hoác hoác thanh. Hết chương.